Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 97, không có quy củ sẽ không có chuẩn mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Trường Bình cùng tuổi với Thái tử, cũng là 18 tuổi, hắn mặc một thân áo gấm viên lãnh màu lam đen, mày kiếm mắt sáng, dáng người đĩnh bạt, thoạt nhìn phấn chấn oai hùng, vô cùng tuấn lãng ngắn không nghi ngờ gì cũng là một mỹ nam tử khó gặp. Nhưng khác với vẻ thanh lãnh đạm mạc, khí chất siêu trần thoát tục của Thái tử, Nhiếp Trường Bình lại có vẻ phóng đãng, giống như con ngựa hoang khó có thể thuần phục, lại có gì đó hoang dã. Theo cách nói của phụ mẫu, ấy chính là hài tử ngỗ nghịch. Tiêu Hề Hề buông thùng gỗ, hành lễ. Nô tài bái kiến tiểu quận vương. Nhiếp Trường Bình trong miệng ngậm một nhành cỏ không biết lấy từ đâu, dạo quanh một vòng, tỏ vẻ nghiền ngẫm. Ngươi tên là gì? Ta trước kia sao chưa thấy qua ngươi? Tiêu Hề Hề không nhanh không chậm mà đáp. Nô tài tên là Tiêu Tây, mới vừa được điều đến Đông Cung không lâu, ngày thường không hay lộ diện, tiểu quận vương chưa gặp qua nô tài cũng là dễ hiểu. Nhiếp Trường Bình cúi lại gần, nhìn chằm chằm mặt nàng. Ngươi vẻ ngoài còn rất độc đáo. Tiêu Hề Hề tâm tình phức tạp, ta coi như là ngươi đang khen ta đi. Nhiếp Trường Bình tự hồ cảm thấy chỉ là xem còn chưa đủ, còn định duỗi tay sờ một phen. Kết quả tay còn chưa kịp vươn đi, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm của Thường Công Công. Tiêu Tây, sao ngươi không báo một tiếng đã chạy tới nơi này? Vừa rồi Thái tử Điện Hạ hỏi ngươi, ta lúc này mới phát hiện không thấy ngươi, ngươi mau tới đây, cùng ta đi gặp Thái tử. Tiêu Hề Hề lập tức chạy tới, theo Thường Công Công rời đi. Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm bóng dáng nàng rời đi một lát, sau đó liền xoay người bỏ đi rồi, thoạt nhìn vẫn không đem việc nhỏ này để ở trong lòng. Tiêu Hề Hề lên lầu, đi vào phòng, nhìn thấy Lạc Thanh Hàn đang ngồi trên mép giường, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn vẻ ngoài còn rất không cao hứng. Nàng liền đi tới, Điện Hạ tìm nô tài là có gì phân phó sao? Lạc Thanh Hàn cho người hầu lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Tiêu Hề Hề. Hắn ngữ khí không vui hỏi, nàng có phải hoàn toàn không đem lời ta nói để ở trong lòng? Tiêu Hề Hề mờ mịt nói, ý Điện Hạ là, ta đã dặn nàng, vô luận ta đi nơi nào, nàng đều phải đi theo ta, một bước cũng không rời, kết quả ta quay đi quay lại, nàng đã không thấy tăm hơi. Tiêu Hề Hề vội vàng giải thích. Nô tài, Lạc Thanh Hàn ngắt lời nàng, nơi này không có người ngoài, nàng không cần tự xưng nô tài. Thần thiếp, nơi này không phải ở trong cung, cũng không cần tự xưng thần thiếp. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một hồi, vậy xưng ta có thể không? Lần này Lạc Thanh Hàn không có ngắt lời nàng, đây hẳn là ý cam chịu đi. Tiêu Hề Hề tiếp tục nói, ta vừa rồi sợ quấy rầy đến điện hạ tắm gội, liền ra ngoài tránh đi một chút, thuận tiện xuống dưới lầu rửa mặt. Dù sao cũng hầu hạ Thái tử Điện Hạ ngủ, ta dù sao cũng cần tắm rửa sạch sẽ một chút. Ngươi là nữ nhân của, lúc ta tắm, nàng không cần lảng tránh. Tiêu Hề Hề ngượng ngập nói, lời tuy nói như vậy, nhưng người ta vẫn là có chút thẹn thùng. Lạc Thanh Hàn trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc nói. Nàng dù sao cũng phải tập thói quen cái gì chứ, thói quen xem người thân thể trơn bóng sao, con em mờ, nó... Tiêu Hề Hề suy nghĩ mơ hồ trong nháy mắt, nhớ tới Thái tử còn đang nhìn nàng, nàng vội vàng đem những thứ xấu xa trong đầu bỏ đi, ngoan ngoãn đáp. Ta hiểu rồi, Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nàng vi phạm lần đầu, ta tha cho nàng một lần, nếu nàng tái phạm, ta sẽ phạt nàng. Tiêu Hề Hề không khỏi gấp gáp, cư nhiên còn trừng phạt. Đương nhiên, không quy củ sẽ không có chuẩn mực, làm việc phải thưởng phạt phân minh. Tiêu Hề Hề vội hỏi, người nói trừng phạt là như nào, cách chương.